Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, chào buổi sáng Trương Tổng. Nhân viên lễ tân chào Trương Giao. Chào buổi sáng. Trương Giao không chút nào keo kiệt nở nụ cười ngọt ngào với cô gái trẻ. Cùng là nữ nhân với nhau. Nhưng cô gái đứng trong quầy lễ tân cũng bị nụ cười ngọt ngào của Trương Giao làm hôn mê. Sáng thứ hai là ngày diễn ra hội nghị thường kỳ. Đã trở thành quy luật bất biến. Trương Giao cầm laptop đi tới phòng họp. Vừa vào thì đã thấy Dương Vân bên trong. Chào buổi sáng Dương Tổng. Chào buổi sáng Trương Tổng. Mỗi ngày nhìn cậu lúc nào cũng thần thái sáng lạng hết nha. Chứ sao, con người sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó. Trương Giao cười nói. Khụ khụ. Lâm Vân ho vài tiếng. Đã đến giờ họp, Trương Giao thè lưỡi vội chạy tới chỗ của mình ngồi xuống. Buổi họp hôm nay trước tiên sẽ giới thiệu mọi người với một vị đồng sự mới. Vị này sẽ là Tổng Giám đốc Tài vụ của chúng ta. Vương Khiết Vương Tổng, là đồng học của Dương Tổng chúng ta. Lâm Văn giới thiệu với mọi người. Trương Giao nghe Lâm Vân giới thiệu thì quay đầu nhìn thấy người ngồi đối diện nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh. Tóc đen ngắn nhưng mềm mại. Sóng mũi cao, môi mỏng. Nhìn đến đây thì Trương Giao nhớ tới một câu nói. Người ta hay nói những người môi mỏng rất đa tình. Xem ra Tổng Giám đốc Tài vụ này là một kẻ lanh mồm lanh miệng. Trong lòng Trương Giao khẽ đánh giá Vương Khiết. Vương Tổng, để tôi giới thiệu mấy vị đồng sự này một chút. Vị này là Tổng Giám đốc Nhân sự Dương Vân. Hẳn là không xa lạ gì. Hai người gật gật đầu xem như ngầm hiểu. Còn vị này là Tổng Giám đốc Tiêu thụ. Trương Giao, xin chào. Vương Tổng, về sau mong nhiều chỉ giáo. Trương Giao lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên bộ phận tiêu thụ với Vương Khiết. Không nghĩ tới. Vương Khiết không có chút phản ứng nào. Dám xem nhẹ Trương Giao. Điều này làm Trương Giao rất không vừa lòng. Nàng hướng một cái nhìn cố chấp về phía Vương Khiết. Lâm Văn vội giới thiệu Vương Khiết với những đồng sự khác. Lúc đó Vương Khiết vẫn cũng vô cùng lãnh đạm với họ. Điều này làm Lâm Vân thực đau đầu. Hy vọng sau này Tổng Giám đốc Tài vụ có thể chung sống hòa bình với những đồng sự khác. Sau khi tan họp, ai nấy đều về văn phòng của mình. Trương Giao thì lại đi về phía phòng trà. Tự pha cho mình một ly cà phê thơm lừng. Tối hôm qua vị khách hàng kia muốn hàn huyên. Bắt nàng ngồi lại nói chuyện. Mãi cho tới 3 giờ sáng mới về tới nhà. Làm giờ này nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hương thơm của cà phê tràn ngập trong phòng trà làm Trương Giao cảm thấy thực thoải mái. Vừa hé miệng uống một ngụm thì nghe phía sau có một giọng nói lạnh băng. Trương Tổng, thân thể Trương Giao chợt lạnh đi. Có chút run lên, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Khiết không chút tiếng động đứng sau lưng gọi mình. Trương Giao đè nén cảm giác sợ hãi trong nội tâm. Nếu không phải đã nghe qua Lâm Vân giới thiệu Vương Khiết là Tổng Giám đốc Tài vụ thì nàng sẽ nghĩ người này là ma trong công ty. Vương Tổng, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ gọi cô một tiếng. Nói xong liền nhẹ nhàng phiêu đãng đi mất. Trương Giao chờ cho Vương Khiết đi ra khỏi phòng trà rồi thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này mới cảm nhận được hương cà phê tiếp tục bay bổng. Nhìn xuống ly cà phê trên tay, Trương Giao thầm mắng Vương Khiết chết tiệt, làm mình chậm trễ uống cà phê. Nàng vừa nói vừa bưng ly cà phê đã nguội về văn phòng. Thời gian sau đó, Trương Giao và Vương Khiết việc ai nấy làm. Nước giếng không phạm nước sông. Mãi cho đến khi Trần Nguyệt xuất hiện quấy rối tiến độ thi công công trình làm cho họ phải cùng ngồi lại đàm phán thì lúc đó 6 người mới có dịp. Cùng nhau ăn tối ở khách sạn Marriott. Tối hôm đó mọi người đặc biệt vui vẻ. Trương Giao uống nhiều hơn ngày thường. Thật ra là nàng nhìn thấy Triển Phong và Lâm Văn ân ân ái ái. Còn Dương Vân với Vương Khiết cũng mập mờ không rõ cho nên mới tủi thân giật lấy chai rượu. Trương Giao uống say nói năng lộn xộn. Cùng đem Lâm Văn, Triển Phong, Dương Vân và Vương Khiết ra trêu chọc. Lâm Văn sợ quá đành phải cho người tính tiền gấp. Trong ga X, Trương Giao say tới nỗi ngã trái ngã phải. Nhưng nàng cũng ý thức được Triển Phong đã đưa Lâm Văn về. Còn Vương Khiết chắc là muốn đưa Dương Vân đây mà. Nghe thấy Trần Nguyệt nói muốn đưa nàng về, nàng cũng thật cao hứng. Nàng không phải một mình buồn bã ngồi taxi về nhà một mình nữa. Cho nên liền chân nam đá chân chiêu đi tới gần Trần Nguyệt. Cảm giác đi chưa được mấy bước thì đã có người chặn ngang ôm nàng lại. Nàng nghĩ Trần Nguyệt đỡ mình nên cũng yên tâm ngã vào lòng người đó. Cảm giác có người đỡ nàng vào trong xe. Trương Giao sợ mình sẽ nôn ra xe cho nên nhanh chóng mở kính xe ra. Xe nhanh chóng lăn bánh. Trương Giao tựa đầu vào cánh cửa ngủ mê man. Ngủ mãi cho đến khi nàng cảm giác có người vỗ vỗ mặt mình. Bên tai còn nghe được giọng nói của ai đó. Trương Giao, Trương Giao, nhà cô ở đâu để tôi chở cô về. Trương Giao nghe nửa ngày thì hiểu ra. Thì ra là Trần Nguyệt hỏi nàng địa chỉ nhà. Bởi vì uống hơi nhiều, nàng nói chuyện có chút không rõ. Nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ nói ra địa chỉ nhà. Nói xong nàng liền ngủ gục tại chỗ. Vương Khiết nghe Trương Giao nói xong địa chỉ nhà thì có chút sửng sốt. Cô nhìn Trương Giao nói xong liền ngủ thì liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhanh chóng cho xe chạy tới nhà Trương Giao. Vương Khiết đeo túi sách của Trương Giao lên sau đó thì bế nàng. Trong lòng thầm nói, nhìn qua thì có vẻ gầy. Nhưng sao lại nặng thế này? Vương Khiết đi tới cửa thì đặt Trương Giao xuống. Mở túi sách lục tìm chìa khóa nhà. Trong túi sách của nữ nhân này loạn thất bát tao, thứ gì cũng có. Vương Khiết tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Khó trách túi sách của Trương Giao vừa to lại vừa nặng như vậy. Cô vừa giận vừa buồn cười. Trong túi đựng toàn mấy thứ đồ linh tinh. Thật vất vả Vương Khiết mới tìm được chìa khóa mở cửa vào nhà. Vào trong nhà cô mới thấy căn nhà không khác gì cái chuồng heo. Còn hơn như vậy nữa. Đồ đạc lộn xộn, để khắp nhà. Vương Khiết ôm Trương Giao xoay người đi vào trong phòng trong. Cô dùng tất cả sức lực mở cửa ra. Quả nhiên trong phòng lộn xộn cũng không kém. Trước tiên cô đặt Trương Giao nằm trên giường rồi hàn tính sau. Trên giường để đầy quần áo và đồ vật linh tinh. Có cả vỏ chai nước khoáng. Vương Khiết gạt hết mấy thứ đó xuống đất rồi đặt Trương Giao lên giường. Cẩn thận cởi áo khoác và giày cao gót của nàng ra. Đang nghĩ tới muốn cởi quần thì Trương Giao đã tự giác cởi không cần cô phải động tay. Điều này làm Vương Khiết có chút xấu hổ. Vội vàng đem chăn đắp lại cho nàng. Trương Giao nằm trên giường. Cả người lui vào trong chăn. Phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vương Khiết nhìn Trương Giao ngủ thỏa mãn như vậy cảm thấy rất thú vị. Cô ngồi bên mép giường lấy tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên mặt Trương Giao sang một bên. Lúc ngón tay Vương Khiết vô tình lướt qua gò má Trương Giao. Nàng rên rỉ vài tiếng. Vương Khiết sợ tới mức nhanh rụt tay về. Nhìn Trương Giao phát hiện nàng cũng không có tỉnh lại. Cô lớn mật vuốt ve mặt nàng vài cái mới cảm thấy hài lòng rút tay về. Vương Khiết định khi Trương Giao ngủ thì cô cũng ra về. Lúc này thấy nhà nàng loạn thành như vậy. Không biết ngày mai Trương Giao tỉnh lại sẽ thế nào. Tuy là cuối tuần nhưng chắc nàng cũng sẽ làm ngôi nhà thành cái chuồng heo thôi. Tìm một chỗ trống để đi cũng không ra. Vương Khiết vừa nghĩ vừa bắt TTA dọn dẹp lại. Trên mặt đất trong phòng có đủ thứ đồ linh tinh, đồ trang điểm, đồ ăn, ngay cả nội y cũng có. Cũng không biết là sạch hay là bẩn nữa. Vương Khiết nhặt lấy tất cả cho vào máy giặt, giặt sạch, dọn dẹp trong phòng xong xuôi. Vương Khiết nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Trương Giao yên tĩnh ngủ. Một mình ra phòng khách tiếp tục chiến đấu hăng hái. Lúc cô vào tới nhà bếp của Trương Giao, xém chút nữa bị làm cho ngất xỉu tại chỗ. Mì ăn liền, thức ăn thừa, chén dơ toàn bộ nằm trong bồn rửa chén. làm bốc lên một mùi mốc meo khó chịu. Mở tủ lạnh ra thì cũng chẳng có gì ngoài một bình sữa đã quá hạn sử dụng. Vương Khiết tìm một chiếc túi màu đen thật to dồn tất cả vào. Thu dọn phòng bếp sạch sẽ chỉnh tề. Phòng tắm thì sạch hơn một chút cho nên rất nhanh đã lau chùi xong. Vương Khiết cầm lấy hai túi rác to đùng đi ra cửa. Quay sang nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Cô liền đi vào mua một tí đồ dùng hàng ngày và thức ăn nước uống về đặt trong tủ lạnh Trương Giao. Chờ Vương Khiết làm xong hết mọi chuyện thì nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ sáng. Mắt cô đã mở hết lên nhưng cũng cố tắm rửa qua một cái sau đó ra sofa trong phòng khách ngủ. Trương Giao tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng hôm sau. Tối hôm qua nàng uống nhiều quá. Bây giờ dạ dày lại lên tiếng chống đối. Trương Giao nằm trên giường nghĩ lại. Hình như tối hôm qua Trần Nguyệt đưa mình về. Hà, vậy là Trần Nguyệt vào nhà nàng rồi sao? Có phải đã nhìn thấy đống lộn xộn nàng bày hay không? Thật xấu hổ quá. Trương Giao đỏ mặt, giống như đà điểu trốn vào trong chăn. Sau đó nghĩ lại, nàng và Trần Nguyệt cũng không gặp nhau nhiều lắm. Cũng không sao. Trương Giao ngồi dậy, nhìn thấy cả căn phòng sạch sẽ nàng liền nằm xuống lần nữa. Chẳng lẽ mình còn nằm mờ chưa tỉnh? Nằm trong chốc lát lại cảm thấy không thích hợp. Dùng sức nhéo mình một cái. Đau nha, vậy là không phải nằm mơ rồi. Trương Giao vội vàng đứng lên nhìn trên mặt đất. Cái gì cũng không có. Nàng nhớ là hôm qua thay đồ xong thì ném đại quần áo bẩn trên mặt đất sau đó vội vàng tới công ty mà. Sao lại thế này? Trương Giao bỗng nhiên nghĩ tới có người nói chìa khóa nhà mình vẫn có thể mở cửa phòng nhà người khác. Nghĩ thế nàng vội đi ra ngoài phòng khách. Chỗ này là nhà của mình mà. Nàng đi vào phòng bếp cũng thấy cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm. Điều này làm nàng thật hoài nghi có phải tối hôm qua bị mộng du rồi tự mình đi dọn dẹp nhà cửa không? Đột nhiên nàng nhìn thấy phía sau sofa rớt ra một cái chân. Trương Giao hoảng sợ thuận tay cầm một chiếc nồi đi tới sofa. P.S. Trương Giao cũng đáng yêu lắm nha mọi người. Hai người chưa gì mà đã về chung một mái nhà. Sẽ nhanh có chuyện vui cho mọi người hóng thôi. Cách Trương.